Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 129, Pháp Bảo so với. Sùng Đức Quán tổng cộng có hai kiện Trấn Sơn Pháp Bảo. Một là Đào Nguyên Đồ, hai là Cam Lộ Lục Trúc Tiêu. Đào Nguyên Đồ năm ngoái bị Cảnh Vân giật mang ra Sơn Môn. Đến nay chưa từng thả lại tàng bảo các, bởi vậy Cảnh Vân An duy nhất có thể sử dụng liền là Cam Lộ Lục Trúc Tiêu. Không sai, cái này Cam Lộ Lục Trúc Tiêu liền là Quân Sơn Bút Ký thứ 5 kỳ trang rời tranh minh họa bên trong Thủy Nương Thổi Tiêu chi kia tiêu. Ngoại trừ một chút chi tiết bên ngoài, hình dáng tướng mạo cơ bản tướng cùng, còn hình vẽ từ nơi nào mà đến, Quân Sơn Bút Ký không chịu trách nhiệm lộ ra, mà lại cũng không có kiểm chứng tất yếu món pháp bảo này là tại năm đó phi thăng cảnh đạo nhân trong tay đánh ra uy danh tới. Hình dáng tướng mạo đến nay tại rất nhiều tông môn pháp khí phù phổ bên trong còn có ghi chép. Thế là các trưởng lão đem Cam Lộ Lục Trúc Tiêu cùng Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm tiến hành nghiêm túc mà tỉ mỉ so sánh, ý đồ tại tương đối bên trong đánh giá ra Ngụy Chí Chân ngày đó một kiếm chặt đứt Tiêu Dao Suối uy lực. Người luyện chế Cam Lộ Lục Trúc Tiêu cảnh đạo nhân Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm Lương Kham luyện chế thời gian Cam Lộ Lục Trúc Tiêu 16 tháng, Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm 3 năm khác 9 tháng tối cao chiến tích. Cam Lộ Lục Trúc Tiêu Xương Anh Đại Sư Bồ Tát, Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm Tống Lâm Đại Sư Phật Đà, Tả Khưu Thiền Sư Phật Đà, Khổ Độ Hòa Thượng Phật Đà, Đức Nhạc Căn Cáp Lạt Ma Phật Đà. Tốt a, điều kiện đặt tới nơi này, chư vị trưởng lão đã không muốn bày xuống đi, bởi vì Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm chém giết Phật Đà cảnh cao tăng còn có không ít. Vu trưởng lão nói, như thế tương đối không có ý nghĩa. Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm là trải qua Phật đạo đại tranh, Cam Lộ Lục Trúc Tiêu luyện chế không hơn 100 năm, có chém giết Bồ Tát cảnh tu sĩ chiến tích, đã coi như là khó được. Chư vị trưởng lão cùng nhau gật đầu, đều nói như thế tương đối sợ là không ổn. Nhưng không ổn về không ổn, Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm cho người ta mang tới áp lực tâm lý ngược lại càng thêm nặng nề. Có biện pháp gì hay không có thể lệnh Ngụy Chí Chân không sử dụng Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm? Có vị trưởng lão thận trọng đưa ra tưởng tượng. Lúc này có người lắc đầu, cái này sao có thể, thử kiếm thử kiếm, người ta liền là tới thử kiếm, không cần Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm, kêu cái gì thử kiếm? Huống chi có một kiếm đoạn suối chi chiến, hôm nay thiên hạ người đều nhìn chằm chằm đâu. Chính như vị trưởng lão này lời nói, Quân Sơn Bút Ký bên trong ban bố trong thông báo hết sức rõ ràng viết: Lâu quan đại đệ tử Ngụy Chí Chân thủy thạch đan pháp sơ thành, rời núi thí luyện Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm, thử kiếm thử kiếm, ngươi không cho người ta Ngụy Chí Chân sử dụng Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm, đây coi là cái gì thử kiếm? Huống chi Sùng Đức Quán cùng Tông Thánh Quán rất quen sao, người ta tại sao phải nghe lời ngươi? Nhưng Vu trưởng lão thế nhưng là cùng lâu quan đệ tử Triệu Chí Nhiên đã từng quen biết, hắn tựa hồ từ cái này đề nghị bên trong mơ hồ bắt được cái gì. Cau mày khổ sở suy nghĩ, các trưởng lão nghị luận vẫn còn tiếp tục. Còn nữa, nếu là Ngụy Chí Chân không sáng Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm, hắn nơi nào khả năng đã thắng được Vân An sư huynh? Đây không phải mình tìm không thoải mái sao? Ai có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Vậy nếu như Vân An sư huynh cũng không cần Cam Lộ Lục Trúc Tiêu đâu, hai bên đều không cần pháp bảo, chỉ bằng tu vi đánh, một cái đại pháp sư, một cái luyện sư, chỉ bằng vào tu vi đánh, kia Ngụy Chí Chân còn không bằng trực tiếp nhận thua sự tình. Ta ý tứ, Vân An sư huynh cùng Ngụy Chí Chân đều không cần pháp bảo, nhưng cũng dùng đạo thuật khác công pháp, hoặc là phù pháp khí, các ngươi nói Ngụy Chí Chân nguyện ý sao? Lâu Quan có cao giai pháp phù sao? Nếu là đấu phù, chúng ta thế nhưng là còn có không ít sáu, thất giai phù. Ta hoài nghi Lâu Quan ngay cả thất giai pháp phù là cái dạng gì đều chưa thấy qua. Ha ha, sáu, thất giai phù, một trận thử kiếm đấu pháp, ngươi cam lòng dùng, ta nhưng không nỡ. Ây, sư huynh nói đúng, ta có thiếu cân nhắc. Tốt tốt, đừng bảo là xa, đàm chính đề, có hay không biện pháp, có thể để Ngụy Chí Chân không cần nhật nguyệt hoàng hoa kiếm. Đám người lặng ngắt như tờ, riêng phần mình khổ tư không mà tính toán. Cảnh Vân An nghĩ nghĩ, ngữ khí trầm trọng, chậm rãi nói, không sao, liền đấu một trận lại như thế nào. Ta còn thực sự không tin nhật nguyệt hoàng hoa kiếm lợi hại như vậy. Tuy nói một kiếm đánh bại Thủy Vân San, nhưng trong đó tất có ẩn tình. Vô luận như thế nào, muốn một kiếm đánh bại ta, ân, một kiếm đánh bại Cam Lộ Lục Trúc Tiêu, ta không cho rằng Ngụy Chí Chân có thể làm được. Câu nói này phía trước nghe còn giống chuyện như vậy, đằng sau liền có chút hư. Mấy cái trưởng lão rất là im lặng, trong lòng tự nhủ coi như ngươi chống nổi một kiếm, người ta kiếm thứ hai chém tới làm sao bây giờ? Ba kiếm năm kiếm đâu? Dù là ngươi thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu bại, Sùng Đức Quán cũng giống vậy mất mặt không phải? Kỳ thật nói đến đây, chư vị trưởng lão đều đã tâm như gương sáng bình thường. Trận chiến này sợ là giữ nhiều lành ít. Vu trưởng lão bỗng nhiên bắt lấy hắn muốn bắt lấy mấu chốt. Thình lình bốc lên một câu ra. Mười kiếm, chư trưởng lão đều như có điều suy nghĩ. Mà Cảnh Vân An loại này tự thân muốn lên sàn, càng là không sai biệt lắm có chút minh bạch hắn ý tứ. Mười kiếm, Vu trưởng lão lặp lại, thấy mọi người đều đang đợi, dứt khoát đem lời làm rõ. Vô luận như thế nào, tại Linh Sơn không chiến mà làm cho Cố Nam An quang kiếm nhận thua. Tại Lạn Kha núi một kiếm trọng thương Thủy Vân San, có chiến tích này, chúng ta đều nên thừa nhận, Ngụy Chí Chân là có thể vượt biên khiêu chiến luyện sư cảnh thiên tài. Chư vị đối với cái này có gì dị nghị không? Chư trưởng lão đều lắc đầu, biểu thị tán đồng, còn có người nói, không phải chúng ta có thừa nhận hay không sự tình, Ngụy Chí Chân là đạo môn tu hành thiên tài, cái này nên là hôm nay thiên hạ công nhận sự thật. Gặp trưởng lão nhóm đồng ý, Vu trưởng lão tiến một bước nói, ngoại trừ thừa nhận Ngụy Chí Chân là thiên tài, chúng ta còn phải thừa nhận, trong tay chấp trưởng lâu quan trọng bảo nhật nguyệt hoàng hoa kiếm Ngụy Chí Chân rất khó đối phó. Thiên hạ tuyệt đại đa số luyện sư đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng hay không? Vấn đề này không phải để người trả lời, mà là vì cường điệu cùng thuyết phục. Hắn đầu tiên cần nói phục liền là Cảnh Vân An. Vân An sư huynh, người tự so Cố Nam An như thế nào? Có thể hay không trong vòng 10 chiêu đánh bại Cố Nam An? Cảnh Vân An không nói chuyện. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm dưới chân, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bên cạnh có trưởng lão thay trả lời, Vân An sư huynh tất nhiên là viễn siêu Cố Nam An. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng muốn 10 chiêu đánh bại Cố Nam An, sợ là sẽ phải cực kỳ khó khăn. Vu trưởng lão tiếp tục hỏi, như vậy, sao Thủy Vân San đâu? Có thể hay không trong vòng 10 chiêu đánh bại Thủy Vân San? Lúc này Cảnh Vân An rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn thở phào một cái. Thản nhiên nói, trong vòng 10 chiêu không thắng nổi. Vu sư đệ không cần hỏi nữa. Ta biết ngươi ý tứ. Ta thừa nhận, có nhật nguyệt hoàng hoa kiếm Ngụy Chí Chân, sư huynh ta chỉ sợ không thắng nổi. Cảnh Vân An ngay trước mặt mọi người, tự nhận không phải địch thủ, lệnh Vu trưởng lão thật sâu thán phục. Vân An sư huynh lòng mang bằng phẳng, sư đệ ta thâm biểu cảm phục. Ta nghĩ, chư vị ngồi ở đây sư huynh đệ cũng cùng ta đồng dạng. muốn vì Vân An sư huynh phần này ý chí mà gõ nhịp. Chư vị trưởng lão đồng thời gật đầu phụ họa, ở trước mặt mọi người thẳng thắn không bằng một cái đệ tử cấp thấp. Hoàn toàn chính xác cực kỳ không dễ dàng, đã đánh không lại, còn có cần phải đi lên đánh sao? Đây là tất cả trưởng lão cộng đồng suy nghĩ vấn đề. Nhưng trước đó Sùng Đức Quán một mực lời thề son sắt công khai biểu thị. Cảnh Vân An trưởng lão rất có lòng tin đánh bại đến đây khiêu chiến Ngụy Chí Chân. Đợi đến Cố Nam An không đánh mà hàng, Thủy Vân San một chiêu bại trận, lúc này lại trực tiếp nhận thua. Không khác trước mặt mọi người đánh mặt, cùng Cố Nam An có cái gì bản chất khác nhau? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.